Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1177, khí thế to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Phong Thánh thất bại, nhưng này bốn cái chữ to màu vàng hóa thành thánh lực lại đều lưu tại Lâm Dịch trong cơ thể, đương nhiên cái này của thánh lực nhất định là cùng không hơn chân chính Phong Thánh lúc rót thể thánh lực mênh mông, nhưng dính vào một cái thánh chữ cổ, lực lượng này khó tránh khỏi sẽ mang theo một tia sắc thái thần bí. Chỉ bất quá Lâm Dịch lấy lại tinh thần, muốn lại đi tìm lúc lại phát hiện căn bản không cảm ứng được. Cổ quái, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hình như thánh lực xuất hiện là một loại ảo giác. Phong Thánh trong quá trình, Lâm Dịch rõ ràng cảm ứng được cổ thánh lực tiến nhập trong cơ thể, gần như không chần chờ, hắn liền thử đi điều khiển, phân tích thôi diễn. Nhưng Lâm Dịch phát hiện cái này cổ thánh lực cực kỳ quái dị, hư vô mờ mịt, thậm chí so với hắn lĩnh ngộ nhân quả đại đạo còn muốn hư huyễn, cũng không cảm giác được thánh lực cường đại. Không đợi Lâm Dịch ngẫm nghĩ, cổ âm trầm kinh khủng sát ý liền chợt hàng lâm, phá vỡ Lâm Dịch thăm dò thánh lực huyền bí quá trình. Hôm nay Lâm Dịch thoát khỏi nguy cơ, muốn lại đi tìm ngưng lại ở trong người cổ thánh lực, lại phát hiện cũng nữa không cảm ứng được. Chẳng lẽ là bởi vì Phong Thánh thất bại, cho nên thánh lực cũng theo đó tiêu tán? Thánh lực đến tột cùng có ích lợi gì? Vì sao Phong Thánh lúc sẽ hình thành như vậy một cổ kỳ dị lực lượng? Liên tục vài cái nghi hoặc tại Lâm Dịch trong đầu quanh quẩn liên tục. Đột nhiên, Lâm Dịch linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể. Nếu như khả năng này là thật như vậy, thánh lực đối với hắn mà nói thật sự là cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch hiện nay dễ dàng nhất để thăng tu vi biện pháp chính là đem bản tôn cùng mình hòa làm một thể. Nhưng khi ngày tại hiệp vực trong, cũng là bởi vì hai loại thể chất huyết mạch quá mức bài xích xung đột kịch liệt, Lâm Dịch mới bất đắc dĩ chặt đứt thất tình lục dục, phân hóa xuất bản tôn tồn tại. Hôm nay, hai cái độc lập tồn tại mỗi người đều đã tiến nhập thần cấp, bất diệt kiếm thể cùng tinh thần chi thể cũng càng ra thuần túy, căn bản không tha cho ngoài huyết mạch của hắn, loại này bài xích cùng xung đột chỉ biết càng rõ ràng. Ý vị này, năm đó đều không thể dung hợp, hôm nay nếu là không có thủ đoạn phi thường, hợp thể ngày càng là xa xa không hẹn. Cái này cổ quái dị thánh lực có phải là dung hợp bất diệt kiếm thể cùng tinh thần chi thể một cái then chốt? Điều phỏng đoán này cực kỳ lớn can đảm, nhưng quả thực đáng giá thử một lần. Chỉ bất quá nếu là bản tôn phi thăng thiên giới, trừ phi tấn chức đế cấp, nếu không không cách nào trở về nhân giới, một khi dung hợp thất bại, hai người đều muốn rơi vào to lớn hung hiểm trong. Hơn nữa Lâm Dịch hôm nay cũng không cảm ứng được thánh lực tồn tại. Tiếp theo Phong Thánh trước kia, nhất định tìm cơ hội để cho bản tôn tiến nhập thiên giới. Bản tôn không có có bất kỳ cảm tình gì, chỉ còn lại có lý trí, dưới loại tình huống này, bản tôn cũng tuyệt không sẽ tùy tiện tiến nhập thiên giới. Một lần nhìn như hữu kinh vô hiểm Phong Thánh quá trình, nhưng Lâm Dịch lại cảm giác thu hoạch rất lớn, ít nhất tìm được rồi sau này cùng bản tôn hợp thể một loại khả năng. Lâm Dịch thở sâu, tạm thời để xuống hỗn loạn tâm tư, hướng bốn phía nhìn lại. Thụ nghiệp tràng lên vẫn không ai rời đi, mỗi người đều bộc lộ ánh mắt ân cần, không có bởi vì Lâm Dịch Phong Thánh thất bại mà nhìn có chút hả hê hoặc là tâm tồn trào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sư, ngươi không sao chứ? Lâm Sư, Phong Thánh thất bại cũng không có gì lớn không được, ít nhất ngươi đã sáng lập một cái kỳ tích. Đúng vậy, vạn năm trước Lâm Sư ngươi là người thứ nhất thu được Phong Thánh tư cách người, mặc dù là thiên giới năm cái đại đế cũng không có qua Phong Thánh dấu hiệu. Lâm Sư, ngươi còn là thần tướng, tương lai có rất lớn lên đường, không cần bởi vậy nổi giận. Nghe xung quanh từng tiếng an ủi, Lâm Dịch trong lòng chảy xuôi qua một dòng nước ấm, cũng không oan uổng hắn một tháng này đến tận tâm truyền đạo. Lâm Dịch lại cười nói. Đa tạ các vị quan tâm, ta không sao. Một đứa bé con sôi nổi chạy đến, tò mò hỏi. Lâm Sư, Phong Thánh là cảm giác gì nha? Phong Thánh, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói. Phong Thánh trong lúc đó có đại kinh khủng, xung quanh liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, nhiều ngày trôi qua như vậy, mọi người đối với Lâm Dịch đều có một thứ đại khái lý giải, biết hắn tuyệt không có bị chuyện. Mọi người ở đây rơi vào trầm tư thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi quần áo tiếng xé gió. Mọi người theo bản năng phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy phương xa phía chân trời chạy nhanh đến hơn 1000 đạo thân ảnh, dẫn đầu hơn 10 người đều là thần tướng, tản ra cường đại uy áp, cái khác toàn bộ đều là thần binh, hơn nữa đại bộ phận người đều là người khoác chiến giáp, rõ ràng tại tiên thiên thành trong thân cư yếu chức. Người đến không tốt, người cầm đầu, đúng là gần một tháng chưa từng lộ diện Đinh Bằng. Trong khoảng thời gian này Đinh Bằng một mực chủ mưu nhằm vào Lâm Dịch, chỉ bất quá bản thân đạo đau lòng vết chưa lành, mà Lâm Dịch danh vọng dần dần lớn mạnh, tình huống trở nên có chút khó giải quyết. Đinh Bằng một mực chờ một cái cơ hội, ngay ban nãy Lâm Dịch sắp phong thánh một khắc, Đinh Bằng mất hết can đảm, gần như cho là mình cả đời này đều không thể lại ra tay với Lâm Dịch. Vạn năm đến sinh ra cái thứ nhất thánh nhân, ai cùng là địch chỉ sợ sẽ là cùng trời dưới trăm họ là địch, đừng nói Tiên Thiên Thành không tha cho hắn, chính là Đông Phương Thiên Đình cũng không có hắn đất dung thân. Nhưng ở nơi này chúng con mắt nhìn chừng, vạn chúng chờ mong dưới, Lâm Dịch Phong Thánh cư nhiên thất bại. Trong nháy mắt này, Đinh Bằng sinh ra một loại hy vọng cảm giác gần như không nén được muốn cất tiếng cười to. Thực sự là trời cũng giúp ta, Lâm Dịch a Lâm Dịch, lão thiên đều không đứng ở ngươi bên này, hôm nay ta Đinh Bằng để ngươi cút ra khỏi Tiên Thiên Thành. Phong Thánh thất bại, chỉ là một cái trong đó cơ hội. Mà Lâm Dịch Phong Thánh trong quá trình thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, loại hiện tượng này tự nhiên không gạt được Đinh Bằng hai mắt. Tuy rằng sau Lâm Dịch nhìn qua lại khôi phục bình thường, sắc mặt hồng nhuận, chuyện trò vui vẻ. Nhưng theo Đinh Bằng, cái này nhất định là Lâm Dịch mạnh giả bộ chấn định, trên thực tế hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Có vài người thường thường tự cho là thông minh mà không tự biết, còn dương dương tự đắc, người như thế rơi vào người ngoài trong mắt tự nhiên thật quá ngu xuẩn. Chân chính người thông minh, thường thường sẽ biểu hiện rất tầm thường, vui giận không hiện ra sắc, đây là đại trí giả ngu cảnh giới. Lâm Dịch nhìn khí thế to lớn Đinh Bằng, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, thầm nghĩ trong lòng. Người này lòng chật hẹp, chung quy vẫn là ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thụ nghiệp tràng lên đông đảo tu sĩ nhìn thấy Đinh Bằng hưng sư động chúng như vậy cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đinh Bằng cùng Lâm Dịch không hợp đã sớm tại Tiên Thiên Thành trong truyền ra. Chỉ bất quá, lúc đầu mọi người đối với Lâm Dịch hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa dù sao cũng là ngoại lai người, gần như không ai đứng ở Lâm Dịch bên này. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành trong lòng mọi người địa vị, từ lâu bao trùm tại Đinh Bằng trên. Đinh Bằng bối cảnh Tiên Thiên Thành mọi người tự nhiên nhất thanh nhị sở, hôm nay lại dẫn dắt hơn 1.000 người khí thế hung hăng tới, thụ nghiệp tràng tu sĩ tuy nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người dám lên trước ngăn trở. Đột nhiên, một đạo thon dài thân ảnh phóng người lên, ngăn cản Đinh Bằng mọi người lối đi. Đinh Bằng, ngươi làm cái gì? Phong Vũ Đồng khẽ nhíu lông mi, sắc mặt hơi giận, lớn tiếng hỏi. Nhìn thấy Phong Vũ Đồng bởi vì Lâm Dịch đứng ra, Đinh Bằng trong lòng đố kỵ trong nháy mắt bị điểm đốt, trong mắt dĩ nhiên xẹt qua một cái sát khí. Ai cũng có thể đến ngăn cản bản thân, duy chỉ có Phong Vũ Đồng không được. Đinh Bằng sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi, âm tình bất định, trầm ngâm nửa ngày, cắn răng chậm rãi nói. Vũ Đồng, ngươi là quyết tâm phải giúp hắn, chúng ta mấy ngàn năm giao tình, dĩ nhiên không sánh bằng một cái vừa tới thiên giới hơn một tháng hạng người vô danh, cách trương.